Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, bao che, ngươi thì tính là cái gì? Cái này sáu cái chữ mới ra, không biết bao nhiêu người vì đó xôn xao, âm thầm kính bội Ninh Sông gan to bằng trời. Cần biết, Hoa Thanh Phi chính là Thanh Thiên Đế Tử Đường Huynh, ai dám nói với hắn như vậy? Ai dám như thế không đem hắn để ở trong mắt? Càng chết là, Ninh Giang, là đối Thanh Thiên Đại Đế một loại bất kính. Hắn lại còn nói, ngay cả Thanh Thiên Đại Đế cũng không dám đối với hắn khoa tay múa chân. Đây là cỡ nào càn rỡ? Từ xưa đến nay, có thể có mấy người dám nói loại lời này? Oanh, Hoa Thanh Phi trên thân xuất hiện băng lãnh sát ý, cuồn cuộn sát ý hướng phía Ninh Giang ép tới. Xem ra ngươi cho rằng thắng Cơ Gia Đại Đế liền có thể coi trời bằng vung, bế nghĩa thiên hạ, tiểu tử, ta cho ngươi biết, có mấy lời, không thể nói lung tung, dám đối Thanh Thiên Đại Đế bất kính, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ba chữ này, hàn khí văng khắp nơi, làm cho không ít người run lên trong lòng, tại rất nhiều người xem ra, tình nguyện đắc tội một chút cổ lão đế tộc, đều không cần đắc tội Thanh Thiên Thái Thượng Tông, nhưng mà... Cho dù đối mặt Hoa Thanh Phi sát ý, Ninh Giang vẫn như cũ là không thèm quan tâm thái độ. Cũng tốt, ta đang có một chút sổ sách, muốn cùng các ngươi Thanh Thiên Thái Thượng Tông tính toán. Ta nhìn trước hết từ ngươi bắt đầu đi, Ninh Giang ánh mắt vừa mở. Tựa như hai tia chớp đập tới, hắn đối Thanh Thiên Thái Thượng Tông địch ý, cũng không phải bởi vì năm đó hắn cùng Thanh Thiên Đại Đế trận chiến kia. Mà là về sau Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc bị tàn sát sự tình. Hắn đã đáp ứng, sẽ che chở Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, thế nhưng là tại hắn sau khi ngã xuống, Thanh Thiên Thái Thượng Tông xuất lĩnh một chút thế lực, đối Hắc Ám Ma Nữ tiến hành vây quét, Nguyệt Liên Khê chính là trận kia tiễu trừ người sống sót. Tại Nguyệt Liên Khê trong trí nhớ, khi nhìn đến những cái kia thảm liệt hình tượng, đối với Ninh Giang đến nói, bút chướng này, hắn sớm muộn muốn tìm Thanh Thiên Thái Thượng Tông thanh toán. Đã hiện tại Hoa Thanh Phi đụng vào, như vậy hắn không ngại từ Hoa Thanh Phi bắt đầu. Cái gì, hắn muốn đối Hoa Thanh Phi động thủ sao? Nghe được Ninh Giang, đám người giật nảy cả mình, ta nhìn hắn là đang tìm cái chết. Mặc dù hắn tư chất hơn người, ngay cả Cơ Gia Đại Đế đều thắng, nhưng hắn dù sao chỉ là đến từ Nhiếp gia. Cũng không phải cái gì đế tộc, làm sao có thể cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông chống lại. Thanh Thiên Thái Thượng Tông loại này quái vật khổng lồ, một khi nổi giận, cho dù là chí tôn đều muốn nháy mắt vẫn lạc, chớ nói chi là Ninh Giang, ngay tại bầu không khí dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo người hiền lành thanh âm vang vọng mà lên, nói, hai vị, nơi này là Dược Thần Sơn. Nếu có cái gì ân oán, không ngại ra Dược Thần Sơn rồi nói sau, ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ thấy đây là một cái híp híp mắt nam tử, khuôn mặt hiền lành, đứng tại Ninh Giang cùng Hoa Thanh Phi ở giữa. Là nông gia nông thiếu du, truyền ngôn nông gia nông thiếu du con mắt luôn luôn híp một đường nhỏ. Bọn hắn xem xét liền đoán được người thanh niên này thân phận. Người chính là nông thiếu du, người dám cản ta. Hoa Thanh Phi ánh mắt bức người, lạnh lùng nói, người khác sẽ kiêng kỵ nông thiếu du, hắn xuất từ Thanh Thiên Thái Thượng Tông, lại hoàn toàn không quan tâm, nông gia mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông chống lại. Tại hạ không dám, chỉ là Dược Thần Đại Hội tổ chức sắp đến, thực sự không nên phát sinh xung đột, nông thiếu du chắp tay nói. Nếu là ta không thuận theo đâu? Hoa Thanh Phi ánh mắt nheo lại, cường thế vô cùng, đám người âm thầm kinh hãi, Thanh Thiên Thái Thượng Tông quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Làm việc bá đạo, không ai bì nổi, đương nhiên, mọi người cũng biết, Thanh Thiên Thái Thượng Tông có dạng này tư cách, thiếu du, người lui ra đi, một đạo thanh linh tiếng nói vang lên. Là nàng, tất cả mọi người hướng phía Cơ Thanh Tuyền nhìn sang. Nông thiếu du cung kính gật đầu nói, vâng, tiểu thư, quả là thế, không ít người chấn động trong lòng. Trước đó thông qua Ninh Giang, bọn hắn liền đoán được nữ tử trước mắt, khả năng chính là Dược Thần Sơn hai đại truyền nhân một trong. Chỉ bất quá ngay từ đầu tất cả mọi người không dám xác định. Dù sao Dược Thần Sơn truyền nhân, như thế nào lại cùng Ninh Giang ở chung một chỗ? Hiện tại Nông Thiếu Du trả lời, không thể nghi ngờ là xác định nàng này chính là Cơ Thanh Tuyền. Nguyên lai là Cơ Thanh Tuyền tiểu thư, khó trách có thể gõ vang 9 lần đại lôi âm cổ, Cơ Thanh Tuyền tiểu thư tuyệt diễm vô song. Ta vốn cho rằng sẽ là phi thường cao ngạo một người. Nghĩ không ra nàng như thế bình dị gần gũi, mới vừa rồi cùng chúng ta giao lưu thời điểm, không có bất kỳ cái gì vênh váo hung hăng, đám người âm thầm thảo luận. Đối Cơ Thanh Tuyền đánh giá cực cao. Ồ, là Cơ tiểu thư, xin hỏi Cơ tiểu thư có gì cao kiến? Hoa Thanh Phi mắt nhìn Cơ Thanh Tuyền, trong mắt lướt qua một vòng vẻ hân thường. Cơ Thanh Tuyền nữ nhân như vậy, cho dù là hắn, cũng cảm thấy tâm động. Thân là Cơ thức nhất mạch truyền nhân, vô luận tư chất vẫn là mỹ mạo, đều là đương thời nhất tuyệt. Nếu là nữ nhân như vậy có thể cùng hắn kết hợp, hắn tại Thanh Thiên Thái Thượng Tông quyền thế, có lẽ có thể dung chuyển Thanh Thiên Đế Tử. Cơ Thanh Tuyền hiện ra cười một tiếng, khiến người hoa mắt thần trí. Nàng khẽ mở môi đỏ, trong veo tiếng nói tựa như Thanh Tuyền trải qua, chậm rãi nói, Ninh công tử cùng Hoa công tử đều là ta Dược Thần Sơn quý khách. Thanh Tuyền cũng không muốn nhìn thấy hai vị quý khách phát sinh cái gì xung đột, hừ, ai nghĩ đến. Đối mặt Cơ Thanh Tuyền, Hoa Thanh Phi đều không muốn nhượng bộ, hừ lạnh nói, Cơ tiểu thư, ngươi cũng nghe đến, hắn đối Thanh Thiên Đại Đế bất kính, hắn lời nói, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha thứ, Cơ tiểu thư nếu là muốn bao che hắn, tha thứ ta không thể đáp ứng. Cái này Hoa Thanh Phi cũng quá cường thế đi, rất nhiều đan dược thế gia người, đều nhíu mày, trong bọn họ tâm là hướng về Cơ Thanh Tuyền. Một phương diện nàng là Dược Thần Sơn người, một phương diện khác nàng bình dị gần gũi, ôn nhu thái độ lấy được tất cả mọi người hào cảm, ni lại không nghĩ rằng. Hoa Thanh Phi đúng là không chút nào nể tình, lại nói như vậy, nơi này cũng là Dược Thần Sơn, mà Cơ Thanh Tuyền là hai đại truyền nhân một trong. Nói cho cùng, lấy Cơ Thanh Tuyền thân phận, đủ để cùng Thanh Thiên Đế Tử bình khởi bình tọa. Hoa Thanh Phi còn thấp hơn bên trên một đầu, Cơ Thanh Tuyền tầm mắt cụp xuống, gương mặt xinh đẹp phía trên tiếu dung không thay đổi, nói, Hoa công tử hiểu lầm, Thanh Tuyền không phải tại bao che Ninh công tử, mà là, nói đến đây, Cơ Thanh Tuyền dừng một chút, mới từng chữ nói, là không muốn nhìn thấy Hoa công tử chết tại Ninh công tử trên tay. Cái gì? Hoa Thanh Phi giận tím mặt, ngươi tại nhục nhã ta. Cơ Thanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, phi thường chân thành nói, ta tại bảo vệ Hoa công tử, răng rắc răng rắc. Hoa Thanh Phi nắm đấm nắm lên, xương cốt vang lên kèn kẹt, trong mắt của hắn lửa giận giống như là muốn hóa thành hai đầu hỏa long phun ra. Ninh Giang ngược lại không tức giận, cười nhạt nói, đã Cơ tiểu thư không muốn ta giết ngươi, ta cho nàng mặt mũi này, ngươi. Hoa Thanh Phi nộ diễm ngập trời. Lúc này, Nông Thiếu Du vội vàng ra hòa giải, nói, đã Dược Thần Đại Hội tổ chức sắp đến, có cái gì ân oán, không ngại liền trên Dược Thần Đại Hội giải quyết, hết thảy liền dùng Dược Thần Đại Hội phương thức đến phân thắng thua. Dạng này như thế nào? Đây là cái biện pháp tốt, không sai không sai, muốn so liền so luyện đan, đám người nhao nhao đồng ý. Hoa Thanh Phi thì là có chút do dự. Cùng Ninh Giang lên xung đột, một chọi một thật sự là hắn không có lòng tin, chớ nói chi là hiện tại Cơ Thanh Tuyền đứng đội Ninh Giang. Hắn cũng không hy vọng cùng Cơ gia chơi cứng. Công tử, để ta đi, ta sẽ trên Dược Thần Đại Hội đánh bại hắn, đem hắn dẫm tại dưới chân. Vì công tử xuất khí, Hoa Thanh Phi sau lưng một vị luyện đan sư nói. Hết chương.